Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Như thế nào đưa tin? 1. Đoạn Thiên Hà trong gió lộn xộn, không chỉ là hắn, Liền Liền, Tô Trạch lúc này cũng nhịn không được phát ra linh hồn tam liên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến cùng đang làm cái gì? Trước mắt cái cô nương này, nhìn rất quen mặt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Tô Trạch trong đầu ý niệm xoay nhanh, tốt một lát mới liền xác định thân phận của nàng Hebe đại khách sạn đại lão bản La Bằng nữ nhi. Là tiểu bối, nàng mặt khác một cái thân phận là Linh Châu thành thứ cấp 3 học sơ trung bộ học sinh. Nàng còn có cái thứ ba thân phận, đó chính là Tô Trạch cô bạn gái nhỏ. Khụ khụ, chuyện sự tình này nói đến xấu hổ, cũng không phải là Tô Trạch mong muốn, mà là cỗ này, thân thể, trước chủ nhân lưu lại phong lưu nợ. Ai, người thiếu phong lưu nợ, ta thật tốt bất đắc dĩ. Tô Trạch mặt đen lên đem La tiểu bối từ trên người chính mình đẩy ra. Ra vẻ nghiêm khắc, quát lớn, La tiểu bối, ngươi làm gì? La tiểu bối cũng là nhất thời kích động. Nàng vội vàng sửa sang lại chính một cái cũng không có nhiều xốc xếch quần áo. Đứng dậy nũng nịu nói, Tô Trạch, ta cũng là nhất thời kích động nha. Không thấy được có người ngoài tại, ngươi đừng nóng giận. Một bên, Đoạn Thiên Hà ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn ra xa xa. Hắn hận không thể đào ánh mắt của mình, chọc điếc lỗ tai của mình, làm bộ không thấy được cũng không nghe thấy hết thảy. Sợ Tô Trạch một cái không cao hứng đem hắn thu thập. Hắn dùng khóe mắt liếc qua lặng lẽ nhìn về phía Tô Trạch. Phát hiện Tô Trạch ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Sau đó đứng lên, đem La tiểu bối lộ ra phòng khách. Ở bên ngoài nói nhỏ một trận trò chuyện. Liền nghe đến, ba, một tiếng vang giòn. Sau đó, chính là một trận vui sướng tiếng bước chân chạy xa. Tô Trạch đẩy ra cửa bao xương đi đến. Hắn dùng tay mò sờ má phải của mình, nhìn về phía sắc mặt quái dị Đoạn Thiên Hà, im lặng nói, lão Đoạn, ngươi đây là biểu tình gì? Là tiểu bối tròn 14 tuổi, lại nói hiện tại đứa bé thành thục sớm, nên biết đến cũng biết rõ. Tròn 14 liền tốt, tròn 14 liền tốt. Đoạn Thiên Hà rốt cục không kềm được, cười ha hà. Tô Trạch thì là cười nhạt một tiếng, dùng thủ chảo một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Ăn thịt, một bên cười nói, Đoạn cục trưởng, ta lần này đi thần giới, tại thần tộc trong bảo khố, tìm được một bản tàn phá công pháp bí tịch, tên là Siêu Hồn Đại Pháp, trong này ghi chép một loại xóa đi ký ức thủ đoạn. Chỉ tiếc có chút tác dụng phụ, thỉnh thoảng sẽ lưu lại di chứng, để cho người ta biến thành ngớ ngẩn. Đoạn Thiên Hà toàn thân chấn động, hắn cũng biết rõ, Tô Trạch là đang nói đùa, có thể con hàng này não mạch kín gần đây không quá như thường. Nhìn chung hắn trưởng thành lịch trình, làm sự tình, có thứ nào là hợp tình hợp lý. Vạn nhất, đối với mình thi triển loại này xóa đi ký ức phương pháp làm sao bây giờ? Hắn vội vàng ngưng cười cho, nói, Tô Trạch, ngươi yên tâm đi, loại chuyện này, ta Đoạn Thiên Hà sao lại truyền ra ngoài? Huống chi, ta hôm nay cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe thấy, trẻ con là dễ dạy. Tô Trạch khen một câu, sau đó, không yên lòng ăn lên cơm, một bữa cơm ăn hơn một giờ, Tô Trạch về tới trong biệt thự. Ngâm mình ở trong bể bơi, Tô Trạch nhịn không được rụi rụi huyệt thái dương. Là tiểu bối sự tình, quá làm cho người ta phiền. Tô Trạch hôm nay bản ý là cùng nàng chia tay, dù sao cũng không phải tự mình lưu lại phong lưu nợ, cùng một vị thành niên yêu đương làm nam bạn gái. Thực tế, có chút xấu hổ, có thể cô gái nhỏ này, 3 tháng ngắn ngủi không đến thời gian, thế mà phát sinh biến hóa cực lớn, kia cổ smart khí chất, biến mất không còn. dáng vóc cũng phát dục rất nhiều. Mắt nhìn xem một cái mỹ nhân bại hoại, liền muốn trưởng thành. Khụ khụ, ta sao có thể loại suy nghĩ này? Tô Trạch đau lòng nhức óc, hận không thể cho mình một cái tát. Lẩm bẩm nói, ta chỉ là lo lắng tiểu bối sẽ chịu không được đả kích. Từ đó đi đến nhân sinh lối rẽ, nàng còn nhỏ, còn chưa trải nghiệm qua nhân gian ấm lạnh, không nên nhận tình cảm thương tích, cho nên bị người xem thường. Sau lưng cười trộm, Tô Trạch quyết định tự mình đi kháng, cùng lắm thì đến lúc đó xóa đi ký ức cảnh cáo nha. Lại tại trong nhà lừa dối mấy ngày, Úc Đại Lợi bên kia đưa tới một nhóm vật liệu luyện khí vật tư, cũng đưa đến Tô Trạch trên tay. Mặt khác Vân Quốc bên này cũng tìm tòi không ít luyện khí chân tài. Tô Trạch lại rảnh rỗi không ở, hắn thần niệm tra xét một cái Giang Thanh Hòa bế quan địa phương, tiện tay bày ra một tòa cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp. Trận pháp này đối Giang Thanh Hòa cũng không ảnh hưởng, nàng sau khi xuất quan trận pháp cũng sẽ tự động biến mất. Nhưng tại nàng xuất quan trước đó, cho dù là đế cấp muốn xông vào cũng tuyệt đối không thể. Xem tình huống, nàng nhất thời nửa một lát không cách nào xuất quan. Tô Trạch theo không gian chữ vật lấy ra viết cho Đông Cực Thiên Đế tin, là thời điểm đi đưa tin. Bất quá tiếp theo lại một nan đề xuất hiện ở Tô Trạch trước mặt. Dựa theo ta đại chất Tử Long Thiên Ngạo thuyết pháp, Đông Cực Thiên Đế chính là siêu việt thiên thần cường giả, là thần vương. Loại này cường giả chỉ sợ tùy tiện rất khó nhìn thấy. Phong thư này nên như thế nào đưa đến trong tay hắn? Tô Trạch thậm chí đều có thể dự đoán đến tự mình thiên tân vạn khổ đến tứ cực thiên, sau tao ngộ đưa tin không cửa, tân tân khổ khổ tìm tới có thể tiếp cận, đem tin đưa cho Đông Cực Thiên Đế võ giả, còn phải lo lắng bị nhiều mặt yêu cầu chỗ tốt, tin đưa không đến khả năng. Nếu thật là cái này muốn, nên làm cái gì? Trực tiếp tìm hiểu ra Đông Cực Thiên Đế hành cung, xông vào, đem tin kín đáo đưa cho hắn, sau đó chạy đi, hoặc là thi triển ta lặng lẽ thi triển ta vô song ám sát. Không, nên là thi triển vô song độn thuật, trốn vào Đông Cực Thiên Đế hành cung, đem tin đặt ở hắn trên bàn. Tô Trạch trầm tư thật lâu, cảm thấy hai cái này phương pháp có thể thực hiện độ quá thấp. Vạn nhất Đông Cực Thiên Đế không có trong tưởng tượng như vậy lòng dạ rộng lớn, chẳng phải là tự mình còn phải lãng phí miệng lưỡi. Giải thích thêm vài câu, Tô tiên sinh. Lúc này nhận được Tô Trạch điện thoại Cơ Bần vội vàng chạy tới. Tô Trạch bàn giao nói, Cơ Bần, Giang Thanh Hòa ngay tại trong biệt thự bế quan tu hành. Ta đã ở bên ngoài bố trí trận pháp, lại mua bên cạnh ngôi biệt thự kia. Ngươi tạm thời ở chỗ này, âm thầm hộ đạo đi. Yên tâm đi, Tô tiên sinh, Cơ Bần cầm Tô Trạch chỗ tốt. Đây đều là hắn cam kết sự tình, đương nhiên sẽ không nói không phải. Nhưng mà Tô Trạch lại là trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới Cơ Bần giúp hắn sao chép truy nã Đông Tam lệnh truy nã sự tình. Lúc này đem tin lấy ra ngoài đưa cho Cơ Bần, nói, Cơ Bần, ngươi cùng Linh Châu thành tất cả lớn sao chép cửa hàng quen thuộc phong thư này, cầm đi sao chép. Sao chép càng nhiều càng tốt, ta muốn tại buổi sáng ngày mai nhìn thấy đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.